Vạn đạo Long Hoàng, chương 2403, điên cuồng mượn lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trước hết giết hai cái kia yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tà thần tộc hét lớn. Lập tức, hai cái đỉnh phong đại đế cảnh tà thần tộc. Vòng qua đán đán, hướng về Lục Minh cùng Phao Phao đánh tới. Còn chưa tới, hai đạo kinh khủng hủy diệt chi quang. Đã hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bộc phát toàn lực. 17 loại pháp tắc bao trùm toàn thân. Bắp thịt cả người không ngừng chấn động. Đại hoang thương quét ra ngoài. Oanh, oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo hủy diệt chi quang trực tiếp oanh kích ở trên đại hoang thương. Đại hoang thương điên cuồng chấn động. Phía trên pháp tắc chi lực trực tiếp bị đánh tan. Hai đạo lực lượng vọt tới. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Phun máu phè phè. Trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Máu tê chảy ròng. Đối mặt hai cái đỉnh phong đại đế. Lục Minh căn bản không địch lại. Bị một chiêu kích thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Lục Minh lực phòng ngự kinh người. Lại thi triển bất diệt cổ kinh. Thương thế của hắn lại khôi phục nhanh chóng. Đối chiến lực của hắn. Ảnh hưởng không lớn. Làm sao bây giờ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong đầu nhanh chóng suy tư. Lấy hắn thực lực bản thân. Căn bản không địch lại đỉnh phong đại đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thiên đế nhục thân. Năng lượng căn bản không có chứa đựng bao nhiêu. Muốn ứng phó đỉnh phong đại đế. Thiên đế nhục thân năng lượng nhất định phải đạt tới 100. Bằng không thì căn bản vô dụng. Hơn nữa dưới tình huống như vậy. Coi như thiên đế nhục thân năng lượng đạt tới 100. Chỉ sợ cũng vô dụng. Dị tộc số lượng nhiều lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này. Dị tộc đỉnh phong đại đế. Cư nhiên đã đạt tới gần 20. Mà cấp bậc khác đại đế. Số lượng càng nhiều. Ở hòn đảo chỗ sâu. Y nguyên không ngừng có dị tộc xông lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hòn đảo này, quả thực chú đóng một chi đại quân dị tộc, Lục Minh còn có Trụy Tinh Cung, nhưng là Lục Minh tu vi, dù sao chỉ là chân đế cảnh, coi như dùng Trụy Tinh Cung, tác dụng cũng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác. Lục Minh còn có Cửu Long Thần Đỉnh. Đáng tiếc Cửu Long Thần Đỉnh qua lúc trước một trận chiến. Năng lượng tựa hồ thực đã tiêu hao hết. Những năm này, một điểm động tĩnh cũng không có. Lục Minh cũng vô pháp điều khiển. ST, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TP, choang kiwa tui, nét, hiện tại, lá bài tẩy của hắn. Chỉ có một cái, kia liền là đệ tam huyết mạch. Trước kia, hắn một mực không dám dùng như thế nào đệ tam huyết mạch. Đệ tam huyết mạch quá tà dị. Lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng mỗi một lần hắn mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng lúc. Phảng phất muốn bị đệ tam huyết mạch lực lượng ăn mòn. Trở thành một tôn giết chóc khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay tình huống. Hắn nhưng không được sử dụng. Bằng không thì, bọn họ đều phải ở lại chỗ này. bọn họ nhất định phải có người trốn tới. Đem tin tức truyền đi. Bằng không thì, lấy liên quan đến thiên nguyên lưỡng giới an nguy. Cũng liên quan đến lục minh tất cả thân nhân bằng hữu an nguy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi, lục minh trong mắt, hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Tâm niệm vừa động, đệ tam huyết mạch hiện lên. Một cỗ lực lượng, từ đệ tam huyết mạch tuôn ra, tràn vào đến lục minh thể nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết, lục minh trong đầu, lập tức vang lên từng tiếng giống to. Lục minh trên người, tràn ngập ra lạnh lùng sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn, biến đỏ như máu. Tóc cũng là như thế. Hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh đâm ra hai phát, hai đạo mũi thương, cùng hai cái đỉnh phong đại đế cảnh ta thần tộc đụng vào nhau. Hai tiếng oanh minh, lục minh thân hình thoát một cái, liền lùi lại mấy bước. Nhưng hai cái tà thần tộc công kích, cũng bị lục minh chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái gì? Hai cái tà thần tộc, trong mắt lóe lên nghi hoặc cùng ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh lực lượng đột nhiên bạo tăng, để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Không đủ, còn chưa đủ, lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh trong lòng gầm nhẹ. Đệ tam huyết mạch bên trong, lại có năng lượng không ngừng tràn vào đến lục minh trong thân thể. Để lục minh trên người sát cơ mạnh hơn. Giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh hét lớn, hướng về hai cái tà thần tộc đánh tới. Lần này, lục minh lực lượng đại tăng, áp chế hoàn toàn hai cái tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, hai cái tà thần tộc bị lục minh đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng không lo ngại. Chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đủ, còn chưa đủ. Lục minh trong lòng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, mượn dùng một chút lực lượng lúc còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải có áp đảo tính lực lượng, mới có thể thoát thân. Oanh, đệ tam huyết mạch bên trong, giống như là một tòa vô biên huyết hải, tràn ngập vô biên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này huyết hải quay cuồng, một cỗ lực lượng không ngừng tràn vào đến lục minh thể nội. Lục minh trên người, không ngừng có huyết vụ lan tràn ra, thậm chí từ lục minh thân thể xuất hiện từng cây cốt thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh hình tượng trở nên vô cùng dữ tợn. Phao phao hoảng hốt, bay khỏi lục minh thân thể. Lục minh ca ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao vô cùng nóng nảy. Lục minh hình tượng này, trước kia phao phao gặp qua. Một lần kia, lục minh kém chút mê thất, biến thành giết chóc khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao, mau rời đi. Lục minh gào thét một tiếng. Giờ phút này, ý chí của hắn nhận nghiêm trọng khiêu chiến. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận sát niệm. Hắn vẻn vẹn bảo lưu lại một tia ý chí, khống chế lại bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, đón lấy, lục minh phát ra rít lên một tiếng, hướng về Đán Đán bên kia sông đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh dứt khoát đem đại hoang thương thu vào. Bởi vì móng vuốt, biến vô cùng sắc bén. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bạo hống, một chảo chụp vào một cái dị tộc đỉnh phong đại đế. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dị tộc đỉnh phong đại đế, thế mà hoàn toàn không thể phản kháng. Trực tiếp bị Lục Minh đánh tan công kích và phòng ngự. Sau đó bị Lục Minh bắt lấy thân thể, ra sức xé ra, xé vỡ thành hai mảnh. Đón lấy, Lục Minh thẳng hướng những dị tộc khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ, là sát tâm thánh tổ. Sát tâm thánh tổ còn sống. Ha ha ha, nhất định phải cầm xuống tiểu tử kia. Trên bầu trời, thông đạo mặt khác một đo. Truyền đến một tiếng vô cùng hưng phấn thanh âm. Sau đó, đầu kia thông đạo điên cuồng chấn động. Phong vân biến sắc, phảng phất tùy thời muốn bị vỡ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những dị tộc kia, nghe được đạo thanh âm này, trở nên càng thêm điên cuồng. Không ngừng hướng về Lục Minh trùng sát đi. Chết, chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hai mắt đỏ như máu. Móng vuốt như đao. Đánh giết đi. Phốc, phốc, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám dị tộc bị Lục Minh xé rách. Liền đỉnh phong đại đế cũng đỡ không nổi Lục Minh. Đỉnh phong đại đế trở xuống càng là không chịu nổi một kích. Thành đoàn bị Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, Phao Phao, cùng ta lao ra. Lục Minh giống to, ra sức trùng sát. Nơi hắn đi qua, dị tộc không ngừng vẫn lạc. Bị hắn sinh sinh giết ra một đường máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Phao Phao bay đến Đán Đán trên người. Đán Đán mang theo nàng, đi theo Lục Minh sau lưng, cùng một chỗ xông ra ngoài. Đừng mơ tưởng đi, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cùng thổ nhất, lôi nhất đại chiến tuyệt thế cường giả quát lạnh. Muốn từ bỏ thổ nhất cùng lôi nhất, thẳng hướng Lục Minh. Nhưng thổ nhất cùng lôi nhất không muốn mạng bộc phát. Đem thiên đạo binh uy lực thôi động đến cực hạn. Gắt gao cắn đối phương không thả. Đối phương trong lúc nhất thời nghĩ thoát thân cũng không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê lạp, đúng lúc này, trên bầu trời đầu kia thông đạo truyền ra một tiếng oanh minh. Sau đó, mạnh mẽ đã nứt ra một đường vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhìn thấy, đạo kia trong miệng hai bên, có hai cánh tay, trống ra lỗ hổng, ra sức xé ra. Lỗ hổng kia ở từ từ lớn lên, biến thành một đầu không gian liệt phùng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo nguy nga thân ảnh đột nhiên từ đạo kia khe hở vọt ra, xuất hiện ở hòn đảo phía trên không. Cái này nguy nga thân ảnh, dáng người khôi ngô, toàn thân phủ đầy vảy màu tím, trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế, đây là một tôn thiên đế cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dị tộc mặc dù không có cái kia tuyệt thế cường giả cường đại như vậy, nhưng đích xác thật là một tôn thiên đế cảnh cường giả. Không tốt,